Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826 Ngụy Quân Tử, bị Cảnh Vân Chiêu nhắc nhở lúc sau, này cụ ông sắc mặt ngưng trọng, cũng có chút hối hận, tiểu đồng học, kia lão sư thật không phải cái gì thứ tốt sao, ta xem hắn lớn lên cũng rất văn nhã. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Ai, ta phụ trách nhìn này đại lâu. Nếu hắn thật làm ra chuyện này, ta này trong lòng cũng quá bất ân. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Ngài không cần tưởng quá nhiều. Sự tình cùng ngài không quan hệ. Này cụ ông gần đất xa trời. Ân bài hắn ở chỗ này chính là muốn cho hắn công tác nhẹ nhàng một chút. Đại học A từ trước đến nay sạch sẽ, ai có thể nghĩ đến Đỗ Vinh Dương là vẫn luôn sói đội lốt cựu. Hơn nữa cũ lâu bên này ít có người tới, bên trong cũng đều có chút hỗn độn, dưới bầu trời này cũng không bao nhiêu người khẩu vị sẽ trọng đến loại tình trạng này. Tới loại địa phương này làm loại chuyện này. Huống hồ này cụ ông cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Đỗ Vinh Dương. Này cụ lâu cũng không nhỏ. Sao có thể vẫn luôn đi theo. Hắn trách nhiệm là đăng ký. Mà không phải làm một cái bảo ân giữ gìn này đại, lâu thanh tịnh. Cảnh Vân Chiêu thanh âm tự hồ mang theo mà một cổ yên ổn nhân tâm cảm giác. Kia cụ ông tuy rằng thở dài. Nhưng sắc mặt hơi chút hảo điểm, lo sợ bất ân chờ viện trưởng đã đến. Cảnh Vân Chiêu đem sự tình cùng Mạc Chính Duyên nói lúc sau. Mạc Chính Duyên lập tức liền kết giao viện trưởng cùng hệ chủ nhiệm. Không nói hai lời hướng về phía nơi này đuổi lại đây. Phong Trần mệt mỏi, vẻ mặt lo lắng, nàng cùng Mạc Chính Duyên ở chung cũng có chút nhật tử. Thực có thể chơi thân, nàng đến lão nhân duyên, Mạc giáo thụ đãi nàng giống thân cháu gái dường như, có thể giáo không chút nào tàng tư, đối nàng ngày thường sinh hoạt cũng gấp đôi quan tâm mà ni, sao lại thế này, cái kia xúc sinh người đâu, Mạc giáo thụ nhìn đến Cảnh Vân Chiêu trực tiếp liền cả giận nói, lão Mạc, ngươi cái gì cấp, việc này còn không có kết luận. Viện trưởng lắc lắc đầu, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này lão hữu cả đời không vợ không con. Hắn trước kia còn nghĩ làm hắn nhiều tìm mấy cái học sinh thân cận đương lúc tôn dưỡng. Nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Ai biết hiện tại đối Cảnh Vân Chiêu lại cực hảo. Nói là thân cháu gái đều không quá. Chỉ là này bênh vực người mình bộ dáng. Cũng thật sự làm hắn có chút không biết nói cái gì hảo. Viện trưởng, tiểu cảnh là đệ tử của ta. Nàng là cái gì phẩm tính ta rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không oan uổng người khác. Mạc Chính Duyên một thân ngạo khí. Lão sư, viện trưởng, Đỗ lão sư hiện tại thi thể kho. Mặt khác, ta còn ghi lại âm ni. Cảnh Vân Chiêu đưa điện thoại di động đưa qua. Đoàn người lúc này mới nhấc chân hướng trong đi. Cảnh Vân Chiêu ghi âm là từ Đỗ Vinh Dương mở miệng muốn cùng nàng cùng nhau đến cũ lâu bên này bắt. Đầu, phân hai đoạn, gặp được Đỗ Vinh Dương người như vậy. Nàng khó tránh khỏi muốn ở lâu một tay. Tránh cho xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Im ắng đại lâu trừ bỏ mấy người đi đường thanh âm ở ngoài chỉ còn lại có di động bên trong Đỗ Vinh. Dương thanh âm đi này mở đầu Đỗ Vinh Dương thanh âm khách khí. Viện trưởng sắc mặt còn tính không tồi. Cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng lại bá đệ nhị đoạn thời điểm. Sắc mặt tức khắc liền đen nhánh. Chụp ảnh, Đỗ lão sư nghĩ muốn cái gì dạng ảnh chụp. Ngươi nói đi, đừng cùng ta giả ngu, ngươi một nữ hài tử, lại thế nào cũng không có khả năng phản kháng ta, ngươi nếu là phối hợp một chút, có thể ăn ít điểm đau khổ, bằng không chờ một lát, chịu tội vẫn là chính ngươi, chính mình thoát. Ngoặc kép, Mạc Chính Duyên càng là sinh khí. Cảnh Vân Chiêu cái này học sinh quả thực làm hắn vừa lòng đến cực điểm. Làm người khiêm tốn có lễ, không màng hơn thua, thiên tư thông minh, phẩm tính thuần lương, làm hắn trong lòng cảm khái đến cực điểm. Thậm chí có đôi khi cũng sẽ nhịn không được lo lắng nàng bị bên ngoài này đó lung tung rối loạn, người ô nhiễm. Bất quá mỗi lần như vậy tưởng tượng, đều cảm thấy chính mình là buồn lo vô cớ, nghĩ đến quá nhiều. Rốt cuộc đại học A vẫn là không tồi, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có như vậy một cái ngụy quân tử đánh hắn mặt, khi dễ đến hắn học sinh trên đầu. Hết chương.